Thiếp thân đặc công, chương 1427, một đêm triền miên, 2, góc truyện audio.com, U Linh thích khách cực kỳ vững chắc hung mãnh đem Phương Giật Thiên trực tiếp ép đến tại trên nệm êm, mềm mại và cực kỳ lực bạo phát lượng thân thể mềm mại là trực tiếp cưỡi Phương Giật Thiên đích thân thể thân thủ trực tiếp kéo phía dưới huống chi đem Phương Giật Thiên trên thân quần kéo xuống phía dưới. Mà lúc này, nàng toàn thân cao thấp cũng là không đến phiến sợi, toàn bộ thân hình không mảnh vải che thân, gợi cảm nóng nảy thân thể mềm mại hiển lộ không bỏ sót tựa như núi non thay nhau nổi lên như nổi bật đường cong tại nhẹ nhàng mà rung động phòng là phập phồng chập trùng, nhộn nhạo ra cực kỳ mỹ diệu mê người cuộn sóng. Nàng mị nhãn như tơ quyến rũ trên khuôn mặt nổi lên điểm một chút mê người ửng đỏ thái độ, dài nhỏ mày liễu chung là ẩn chứa điểm một chút mê ly là phong tình mị thái, và cái đó của nàng gợi cảm nóng nảy thân thể mềm mại là hiển lộ rõ ràng thành thục ướt át là phong tình, trên thân thể mỗi một phần mỗi một tấc da thịt đã là có thể nói là bóng loáng ngọc nhuận, mềm mại và cực giàu co giãn. Phương Giật Thiên nằm ở trên nệm êm, giờ phút này bị U Linh thích khách áp chế hắn cũng là chẳng muốn đi động, tại rượu đế tác dụng chậm dâng lên phía dưới, hắn thật đúng là cảm giác được đầu tráng váng não chướng, toàn bộ thân hình cũng có chút không còn chút sức lực nào lên, bởi vậy muốn nói cùng U Linh thích khách khai triển trước đêm kịch liệt như vậy chiến đấu thật đúng là có lòng không đủ lực. Bất quá hắn tự nhiên là không ngồi đợi chết, bình yên hưởng thụ lấy U Linh thích khách mang đến đỉnh cấp hầu hạ, đợi cho cuối cùng hắn nghỉ ngơi dưỡng sức khôi phục thể lực sau đó lần nữa giết U Linh thích khách một hồi mã thương cũng không tệ. Lại nói nằm hưởng thụ lấy U Linh thích khách càng thêm thuần thục phục thị, vừa nhấc mắt mà có thể đã gặp nàng ở kiểu diễm ướt át khuôn mặt trứng, càng có từ đuôi đến đầu đem trước ngực nàng phiến làm cho người ta hơi kinh thán to lớn no đủ mềm mại vừa xem cạn sạch còn có cái gì so với đây càng là hương diễm. Đang nghĩ ngợi U Linh thích khách đôi mắt như nước nhìn hắn một cái, rồi sau đó đã chậm rãi trượt đến hắn rồi dưới thân, cái đó của nàng đỏ tươi hơi thở mùi đàn hương từ miệng có chút trương, rồi sau đó liền đem ngang nhiên đứng thẳng hung khí bao hàm ở. Nhưng mà là chỉ có thể chui vào một nửa, hơi thở mùi đàn hương từ miệng cũng là chướng đến lão đại, phun ra nuốt vào chung trong cổ phát ra từng tiếng mê ly mê người thở gấp một tấm quyến rũ động lòng người khuôn mặt nóng hổi đỏ lên, giữa lông mày là có tất cả phong tình cực kỳ trong lòng khó thở. Đột nhiên, U Linh thích khách trong miệng giấu không được thở gấp tiếng, đơn giản là tốc hành trong cổ ở chỗ sâu cảm giác làm cho nàng kìm lòng không được kêu ra tiếng đến. Và Phương Giật Thiên sớm đã là giấu không được thở sâu, bị U Linh thích khách ôn nhuận hơi thở mùi đàn hương từ miệng như thế bao bọc mút lấy, chính hắn đã là muốn ngừng mà không được, khó có thể tự giữ, và toàn bộ thân hình thiệt nóng máu sớm đã là tùy theo và sôi trào lên, sớm đã là đạt đến một loại núi lửa sắp bạo phát điểm báo trước. Một lát sau, U Linh thích khách mới giơ lên khuôn mặt của nàng kiểu diễm mỹ lệ khuôn mặt bên khóe miệng lưu lại chút hơi mờ chất lỏng, nhìn nhiều hơn một giây mê loạn và vũ mị lưu nhân thái độ. Nàng mị nhãn như tơ ngang Phương Giật Thiên một mắt bên miệng khơi gợi lên một. Góc truyện audio.com, vòng danh mãnh nụ cười, nói, thoải mái sao, hu, Phương Giật Thiên giấu không được hô nhẹ khẩu khí, nhẹ gật đầu, nói. Tất nhiên thoải mái, đây chính là ngươi phục thị, có thể không thoải mái sao? Vì vậy còn muốn sao? U Linh thích khách nhõng nhẽo cười tiếng, thon dài bàn tay như ngọc trắng thường xuyên lay động Phương Giật Thiên đích thân thể, ngữ khí vũ mị hỏi. Thích khách nghe ngươi lời này ta nghĩ rằng ta phải phản kích không nên đem ngươi đặt ở dưới thân cũng có thể. Phương Giật Thiên cười, thân thể vừa động, nhìn như muốn ngồi xuống đánh về phía U Linh thích khách. Nhưng mà sau đó U Linh thích khách cũng đã là sớm Phương Giật Thiên và đi đầu bắt đầu chuyển động cái đó của nàng nổi bật thân thể mềm mại hướng phía trước bổ nhào về phía trước hai tay trực tiếp án trụ Phương Giật Thiên đích thân thể, vũ mị cười, nói. Hiển nhiên thoải mái vậy, hãy để cho ta tiếp tục phục thị ngươi đi ta thích chủ động. Nói xong U Linh thích khách hai chân một phần cái đó của nàng đẩy đà rất tròn kiều đồn vốn là thượng triều dương lên, đẩy đà tròn vo mồ côi ngự thật đúng là làm cho người ta hơi kinh ngạc càng làm cho người nhiệt huyết sôi sục. Sau đó, U Linh thích khách thon dài eo nhỏ hướng xuống nhẹ co rút lại, và cái đó của nàng no đủ rất tròn kiều đồn là hướng xuống nhẹ nhàng mà đè ép ngồi xuống. A, trong nháy mắt đó, U Linh thích khách trong miệng đã phát ra một tiếng thỏa mãn và mất hồn cực kỳ ươm thanh âm. Thân thể mềm mại của nàng là hơi và run rẩy nổi lên, thở gấp thở phì phò, hơi thở hổn hển, mị nhãn như tơ, thời điểm đó nàng cảm giác được phiến cứng rắn lửa nóng cũng là đem thân thể của nàng thường nhồi vào, cái loại này chứng bỏ cảm giác làm cho nàng cảm nhận được cái loại này linh hồn phải hơi run rẩy cảm giác lên. Rồi sau đó, U Linh thích khách thở gấp lấy, mềm mại mảnh khảnh vòng eo giấu không được bắt đầu không ngừng vặn vẹo lên, với nàng vòng eo vặn vẹo, huống chi đem cái đó của nàng tròn vo đẫy đà kiểu đồn kéo mà dậy, như thế cao thấp phập phồng cùng Phương Dật Thiên càng thêm thường xuyên xâm nhập dung hợp cùng một chỗ, từ đó nàng là thể nghiệm đến cái loại này làm cho nàng hoàn toàn đắm chìm trong lúc mỹ diệu kích thích đỉnh cao cảm giác lên. Với kiểu diễm triền miên chiến đấu thường xuyên tiến hành, trong phòng đã tràn ngập một cổ mê loạn và liêu nhân cực kỳ hương vị, từng tiếng thở gấp ngâm khẻ thanh âm là không dứt bên tai, trong lúc nương theo từng đợt ồ ồ cực kỳ tiếng thở dốc. U Linh thích khách bây giờ tư thái có thể nói là liêu nhân vô cùng, mị nhãn như tơ, hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẻ nhếch quyến rũ khuôn mặt một mảnh ửng hồng thái độ, với nàng vòng eo vặn vẹo trước ngực phiến cao ngất đồ sộ mềm mại là phập phồng dao động không ngừng, lắc lư ra thành từng mảnh có thể nói là mê người vô cùng đường cong cuộn sóng, làm cho người ta một loại nộ hải sóng cả như thị giác đánh cảm giác. Phương Dật Thiên giấu không được thân thủ cầm vùng này kiều nộn cực đại mềm mại, hai tay 10 ngón hoàn toàn bao phủ tại vùng này mềm mại chung, càng làm cho hắn nhiệt huyết phải sôi trào lên, mà lúc này U Linh thích khách thở gấp thanh âm càng lúc càng dồn dập, càng lúc càng phấn khởi, tựa hồ là đạt đến một mỹ diệu đỉnh cao chi cảnh. Sau đó, Phương Dật Thiên hai tay mạnh mẽ mở ra ôm U Linh thích khách hết sức nhỏ vòng eo, rồi sau đó cả người ngồi dậy ôm U Linh thích khách liền đem nàng đặt ở dưới. gocchuyenaudio.com Thân, sau đó hơi chút mỉm cười, nói, thích khách để cho ta xuất lĩnh ngươi đi thể nghiệm mỹ diệu đỉnh cao chi cảnh a. Nói xong, Phương Dật Thiên cũng là bắt đầu giống như cuồng phong bạo vũ như khởi sướng mãnh liệt cực kỳ chạy nước rút lên, hai tay là chặt chẽ nắm U Linh thích khách trước ngực phiến mềm mại tận tình hưởng thụ lấy hai người giờ phút này tiêu hồn thực cốt mỹ diệu đỉnh cao hành trình. Với Phương Dật Thiên sao chịu được đồng ý dũng mãnh chạy nước rút, U Linh thích khách trong miệng là bộc phát ra một tiếng thở gấp rên rỉ thanh âm, đó là thành thục mê người thân thể mềm mại là tùy theo mà dậy phục ba động, mỹ diệu đường cong tựa như không ngớt phập phồng sóng cả sóng biển, hết sức mê người thái độ. Nàng đôi mắt đóng chặt, dương cổ họng hơi thở mùi đàn hương từ miệng uống ra từng đường lửa nóng khí tức hô hấp dồn dập không ngừng, thân thể là khống chế không nổi từng đợt co rút nhanh lên. Giờ khắc này mỹ diệu, làm cho nàng chỉ hy vọng có thể định dạng ở trở thành vĩnh hằng. Một đêm triền miên, vừa nhất định là một đêm không ngủ. Cách chương.